Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2119, Tiểu Quân Sư. Bệ hạ, thần no lên là không thể. Đổng Chiêu khom người thi lễ, thần sắc ngưng trọng, đây là hoãn binh chi kế. Chu Hoàn, Lục Nghị mặc dù tuổi nhỏ, lại xảo trá hơn người, lòng lang dạ thú. Không thể không đề phòng. Lữ Bố, Mã Siêu không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Thần sắc khinh thường. Ngay sau đó lại cảm thấy cùng đối phương ăn ý như vậy thực sự không ổn. Lẫn nhau chừng liếc một chút. Lại nặng nặng địa hừ một tiếng. Đồng thời đem đầu chật đi qua. Một bộ không đội trời chung khí thế. Thiên tử liếc qua chiến thư. Trầm mặc một lát. Lại nói, Tử Dương. Người nghĩ như thế nào? Lưu Diệp không có trả lời ngay, mà chính là ra một hồi thần. Các loại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn, mới chậm rãi nói ra. Bệ hạ, thần đang nghĩ, Lỗ Túc giờ phút này nên ở nơi nào? Bệ hạ tiến vào Duyện Châu đã hơn nửa tháng. Tôn Sách bản thân đều theo kiến nghiệp chạy đến. Lỗ Túc vì sao một mực không có tin tức? Hắn là không lo lắng Chu Hoàn, Lục Nghị, hay là có mưu đồ khác. Thiên tử minh bạch Lưu Diệp ý tứ. Lưu Diệp giống như Đổng Chiêu, đối công khắc địch gốm mất đi lòng tin, cũng không tin dã chiến liền có thể khắc địch chế thắng. Vì cầu vạn toàn, hắn tình nguyện lui lại, chỉ là lo lắng Lữ Bố, Mã Siêu không chịu, cho nên đặc biệt cường điệu Lỗ Túc phản ứng dị thường. Lỗ Túc một mực không có tin tức truyền đến, hoặc là tin tưởng Chu Hoàn, Lục Nghị thực lực, cho rằng bọn họ không có nguy hiểm gì, nhưng càng khả năng lại là hắn che giấu hành tung, có mưu đồ khác, tỉ như tịch thu bọn họ con đường sau này. Tôn Sách bản thân đều theo kiến nghiệp chạy đến, Lỗ Túc coi như tin tưởng Chu Hoàn, Lục Nghị cũng cần phải có chỗ biểu thị. Một chút phản ứng cũng không có không khỏi không quá bình thường. Đã Chu Hoàn có thể bằng vào cự hình máy ném đá cấp tốc đánh hạ Định Đào. Lỗ Túc nếu như cũng có cự hình máy ném đá, công thành với hắn mà nói cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Dù sao hắn nhưng là nửa ngày cầm xuống Hoàng Nông người, mà lại là tại không có cự hình máy ném đá tình huống dưới. Chu Hoàn, Lục Nghị kéo lấy bọn hắn, Lỗ Túc thừa cơ đoạn bọn họ đường lui. Cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Quả nhiên, Lưu Diệp lời còn chưa dứt, Lữ Bố, Mã Siêu thần sắc đã biến, cả người khí thế yếu ba phần, ngậm chặt miệng, không nói một lời. Thiên tử âm thầm thán một tiếng, lần này nhập Duyện Châu lại là lãng phí thời giờ. Định Đào thất thủ, Lý Tiến bỏ mình, Xương Ấp cũng không có bảo chủ, duy nhất thành tích cũng là yểm hộ Đổng Chiêu lùi lại đến chân thành. Tôn Sách ngay tại ngoài mấy trăm dặm, căn bản không có lộ diện, liền để hắn biết khó mà lui. Theo Đổng Công kế sách, làm như thế nào? Thiên tử tâm tình sa sút, có chút ấm ức, Đổng Chiêu buông lỏng một hơi. Hắn hiện tại sợ nhất thiên tử tuổi trẻ khí thịnh, nhất định phải cùng Chu Hoàn giã chiến. Giã chiến tự nhiên so công thành đỡ một ít, nhưng cũng chưa nói tới ưu thế gì. Huống chi còn có Tôn Sách ở một bên nhìn chằm chằm. Theo toàn cục cân nhắc, đương nhiên vẫn là trước rút lui an toàn nhất. Thần coi là Lưu Lệnh Quân lo lắng rất đúng. Bệ hạ cùng Tôn Sách tranh giành là thiên hạ, không tại nhất thành chi được mất, đã tiến không thể được, đi đầu thủ đường lui, lấy sách vạn toàn, thí dụ như Dương Cung, đi đầu dẫn dây cung, sau đó phát mũi tên, mới có thể giết người tại ngoài trăm bước, người Bắc cưỡi ngựa, người Nam lái thuyền, vượt hướng Bắc, tại bệ hạ càng có lợi. Đổng Chiêu đi đến địa đồ trước, kỹ càng thêm bình luận. Duyện Châu cảnh nội dòng sông phần lớn là đông tây phương hướng. Chu Hoàn dựa vào vận tải đường thủy, lộ trình vu xa, cũng không tiện, kém xa kỵ binh tới cấp tốc. nếu như đem chiến tuyến lùi lại đến chân thành, Bộc Dương kéo một cái, không chỉ có thể tránh cho bị Lỗ Túc cắt ngăn đường lui nguy hiểm, lân cận được đến Đông Quận Thế Gia tiếp tế chống đỡ, còn có thể kéo dài Chu Hoàn tiếp tế vận chuyển tuyến. Bên này giảm bên kia tăng, đối phe mình càng có lợi hơn. Càng trọng yếu là định đào hướng bắc hơn 200 dặm bên trong chỉ có Bộc Thủy có thể xưng sông lớn. Hắn đều là bằng phẳng chi địa. Một khi phát hiện máy bay chiến đấu, kỵ binh hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, phát huy đầy đủ kỵ binh ưu thế. Nghe xong Đồng Chiêu giải thích, không chỉ có Thiên Tử rất là tán thành, Lữ Bố, Mã Siêu cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện. Bọn họ trước đây không lâu mới từ Bộc Dương chạy đến giải nơi này địa hình, so với xâm nhập Dự Châu tác chiến, lùi lại đến Bộc Dương chờ đợi máy bay chiến đấu không thể nghi ngờ càng bảo hiểm. Vậy liền để Chu Hoàn, Lục Nghị lại sống thêm mấy ngày, Lữ Bố hận hận nói ra. Chu Hoàn có thể cho ngươi, Lục Nghị nhất định phải lưu cho ta. Mã Siêu nắm chặt quyền đầu, ta nhất định muốn đánh xuống hắn hàm răng, nhổ hắn đầu lưỡi. Nhìn hắn còn có thể không hồ ngôn loạn ngữ, vậy phải xem ngươi có đủ hay không nhanh. Lữ Bố hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Diệp lặng lẽ phun một ngụm khí, như chút được gánh nặng. Cát Pha, Thủy Tạ, gừng càng già càng cay. Tôn Sách đem quân báo bỏ vào trên bàn, khẽ cười một tiếng, một tiến một lui. Cao thấp tức hiện, Tôn Thượng Hương cầm lấy chiến báo, nhìn một lần, chép miệng một cái, có chút tiếc nuối, Bá Ngôn có chút gấp, ý đồ quá rõ ràng. Tôn Sách nhìn Tôn Thượng Hương liếc một chút, khóe miệng bốc lên ý cười. Thiên Tử chủ động lui lại, để Chu Hoàn, Lục Nghị kế hoạch thất bại. Tuyệt không chỉ có bởi vì Đỏ Thắm Lục hai người ý đồ quá rõ ràng, mà chính là bọn họ vốn là không có công thành quyết tâm, chỉ là vì thắng vì đánh bất ngờ. Binh lực tương đương, quân giới lại chênh lệch quá lớn, phàm là tỉnh táo một chút đều biết công thành không thể được. Đến tại Thiên Tử muốn dùng cái gì kỳ binh, Tôn Sách mặc dù không dám khẳng định, lại cũng đại khái đoán được. Suy tính một chút song phương ưu khuyết dài ngắn, đơn giản thì cái kia mấy cái loại phương thức, Thiên Tử bây giờ có thể dùng cũng chính là kỵ binh. Có phi tướng Lữ Bố, còn có Triệu Vân, Mã Siêu, lại thêm 10.000 Tịnh Lương tinh kỵ, vẫn là có cơ hội đánh cược một lần. Tôn Sách vẫy tay, đem Tôn Thượng Hương gọi vào trước mặt. Tôn Thượng Hương nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi tại Tôn Sách trên gối. Tôn Sách vịn nàng eo, xoa bóp nàng cái mũi, nếu như ngươi là Thiên Tử, ngươi hội đánh như thế nào? Ta, Tôn Thượng Hương lệch ra cái đầu, rơi vào trầm tư, Từ Tiết tiến lên một bước, khom mình hành lễ, sắc mặt đỏ lên, đại vương, tam tướng quân, quân tử làm nói cẩn thận làm cẩn thận. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đối Tôn Thượng Hương cười nói. Nhanh đi xuống, người quân sư phải vào gián. Lão phu tử, Tôn Thượng Hương bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhảy xuống. Nàng năm nay 12, sang năm 13, dựa theo thông lệ, liền có thể lấy chồng. Không thể lại giống như hài tử không kiêng nể gì cả. Huống hồ chính nàng cũng dần dần hiểu chuyện, biết trai gái khác nhau. Tuy nhiên miệng phía trên hiềm nghi Từ Tiết rông dài bảo thủ, lại là biết nghe lời can gián. Ây, Từ Tiết liếm liếm bờ môi, lại nói, đại vương, thần nói không chỉ có là trai gái khác nhau, đại vương không nên quá cưng chiều tam tướng quân, mở miệng cũng làm cẩn thận, để tránh làm cho người hiểu lầm. Tôn Sách rất kinh ngạc, ta cũng có sai. Từ Tiết gật gật đầu, nghiêm trang nói ra, đại vương không nên lấy tam tướng quân so Thiên Tử, lời người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nếu là truyền đi, thậm chí có lời đồn nhảm lời, không chỉ có gây bất lợi cho tam tướng quân, đối đại vương cũng nhiều có phiền nhiễu. Tôn Sách nhịn không được cười lên, lại không thể không thừa nhận Từ Tiết lo lắng có đạo lý. Loại sự tình này quá mẫn cảm, hắn đối Tôn Thượng Hương luôn luôn sủng ái, khó tránh khỏi sẽ có người lo lắng. Lòng dạ đàn bà khó khăn nhất đoán, con trai trưởng lại là Viên thị tỷ muội khúc mắc, gây nên hiểu lầm thực sự quá đáng. Ta kiểm điểm, ta kiểm điểm, Tôn Sách rất trịnh trọng nói. Từ Tiết ngược lại có chút xấu hổ, đỏ mặt lui xuống đi. Tôn Sách ra hiệu nàng nhìn xem quân báo, cùng một chỗ phát biểu một chút cái nhìn, coi như một lần luyện tập. Từ Tiết nên cầm lấy quân báo, cùng Tôn Thượng Hương đến một bên nghiên cứu đi. Tôn Sách vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, lo lắng lấy đền đón lấy chiến sự. Thiên tử, Đổng Chiêu hướng bắc rút lui, Duyện Châu chiến sự còn chưa kết thúc, tình thế lại càng thêm phức tạp. Cũng không biết Chu Hoàn, Lục Nghị có thể hay không ứng phó được đến. Cho tới bây giờ, Chu Hoàn, Lục Nghị biểu hiện cũng không tệ lắm. Tuy nhiên có chút chơi thoát, tổng thể tới nói còn tại có thể không chế phạm vi trong vòng. Nhưng chuẩn bị thủ đoạn đều ra ánh sáng, đến đón lấy không xảo thích hợp, chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực, còn có thể hay không thuận lợi cầm xuống toàn bộ Duyện Châu. Không chỉ có muốn xem bọn hắn năng lực, khả năng còn muốn thêm điểm vận khí, đối thủ quá giảo hoạt. Lại ở vào sụp đổ cùng bạo tàu ở mép, lúc nào cũng có thể bí qua hóa liều. Cái này khảo nghiệm tuyệt không nhẹ nhõm. Tôn Sách đang trầm tư, Chân Tượng đến báo, Tuân Úc cầu kiến. Tôn Sách sững sờ một chút, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ vỗ trán. Hai ngày này chỉ lo định đào chiến sự, hoàn toàn quên Tuân Úc. Trần Quần cũng vội vàng, mấy ngày không gặp mặt, cũng không biết tư tưởng công tác làm được như thế nào. Bất quá Nhữ Toánh hệ trước mắt tình cảnh xấu hổ, thiếu một cái chánh thức đúng quy cách lãnh tụ tinh thần. Muốn đến Trần Quần không biết tiêu cực biếng nhác. Tôn Sách cân nhắc một chút, ra hiệu Chân Tượng mời Tuân Úc tiến đến, lại để cho Từ Tiết đi chuẩn bị nước trà. Một hồi dự thính, nghe đến Tuân Úc tên lúc, Từ Tiết ánh mắt thì sáng, chỉ là không tốt chủ động mở miệng thỉnh cầu. Nghe đến Tôn Sách lời ấy, gãi đúng chỗ ngứa, để xuống quân báo liền đi. Đã xem xong chưa? Tôn Sách hỏi. Hồi đại vương, xem hết. Từ Tiết tiếng cười đáp, lộ ra không thấy nhiều sung sướng. Tôn Sách không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đến cùng là tiểu cô nương. Đừng nhìn bình thường một bộ ổn trọng hào phóng bộ dáng, thật gặp phải trong lòng thần tượng, vẫn là khống chế không nổi thiếu nữ tâm. Tại Nhữ Toánh hệ hữu ý vô ý tuyên truyền dưới, Lưu Hương lệnh quân bốn chữ đã thành một cái truyền kỳ. Chỉ bất quá truyền kỳ tựa như bọt xà phòng, xem ra rất mộng huyễn, phá nát cũng bất quá là mấy giọt nước, đến mức là nước bẩn vẫn là nước mắt. Vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Tôn Thượng Hương đối Tuân Úc thì không ưa, luôn cảm thấy hắn nổi danh phía dưới, thực khó liên kết. Chờ một lúc, thang lầu tiếng vang, Tuân Úc chậm rãi đi tới. Hắn cúi đầu, chắp tay, chòm râu tu bổ rất chỉnh tề, tóc cẩn thận tỉ mỉ đặt ở quan trung, mặc trên người một kiện mới bào, so với lần trước tinh thần không ít. Chỉ là bên tóc mai tóc trắng lại nhiều mấy cây, xem ra có chút tang thương. Hắn tại đầu bậc thang đứng vững, điều chỉnh một chút hô hấp, khom người thi lễ. Toánh xuyên Tuân Úc, gặp qua Ngô Vương. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, thân thủ hư vịn, Tuân quân mấy ngày nay được chứ? Đều đi những địa phương nào? Tuân Úc lại bái, tại cát pha xung quanh đi loanh quanh. Đi Bình Dư tiếp kiến Vương Phủ Quân cùng mấy vị lão bằng hữu. Còn có một số bằng hữu nghe tin chạy đến, uống rượu mấy chén, tự nói lời tạm biệt tình. Tôn Sách gật gật đầu, mời Tuân Úc vào chỗ. Tuân Úc còn không có ra Hà Nam lúc Tân Bì thì đưa tin tức trở về. Bây giờ lại qua hơn nửa tháng, chỉ sợ nửa cái Dự Châu người đều biết, chạy đến gặp hắn sẽ không thiếu. Tôn Sách tại bàn tiệc thì tòa, Từ Tiết bưng trà tới, nhìn Tuân Úc liếc một chút, hé miệng mà cười, đến Tôn Sách trước mặt dâng trà lúc, Tôn Sách nhìn lấy nàng, giống như cười mà không phải cười, bờ môi mấp máy, lại không phát ra âm thanh, như thế nào? Từ Tiết nín cười, nháy mắt mấy cái, mượn thân thể yểm hộ, lặng lẽ chỉ bên hông ngọc quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?